Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, đại náo quán ba. Trần chờ một lát, tên này nhân viên công tác chạy tới hậu trường, đi tìm Ishimura tiên sinh. Ishimura chính ở phía sau đài camera nơi cẩn thận kiểm tra gần nhất một tuần thời gian quán ba dấu vết để lại, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn căn bản cũng không biết là ai giết đại lâu bọn họ. Như vậy tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Ngay tại Ishimura vô kế khả thi thời điểm, tên này nhân viên công tác chạy vào phòng quan sát. Ishimura tiên sinh, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo cho ngươi. Nói, Ishimura gòn mắt vẫn tại nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Ishimura tiên sinh, ngươi bây giờ không phải là đang tìm giết đại lâu tiên sinh hung thủ à? Ta giống như có manh mối. Ishimura hai mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng xoay người đầu, hỏi, đầu mối gì? Tên này nhân viên công tác làm Ishimura đem hình ảnh theo dõi điều đi ra bên ngoài camera. Đi qua một phen tìm kiếm về sau, khóa chặt Trương Dương. Ishimura tiên sinh, người này mấy ngày nay vẫn luôn xuất hiện tại chúng ta quán bar bên trong. Hơn nữa không khiêu vũ, cũng không thế nào chút rượu tiêu phí, chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại trên ghế ngồi nhìn bốn phía. Dứt lời, hắn lại để cho Ishimura đem camera điều đến đại lâu xảy ra chuyện trước một ngày buổi tối. Đại lâu tiên sinh xảy ra chuyện trước một đêm, người này đi vào phòng khu, lén lén lút lút, không biết đang làm những gì. Sau đó đến ngày hôm sau, đại lâu tiên sinh liền xảy ra chuyện. Ishimura lông mày lập tức vặn một cái, cẩn thận nhìn camera thượng hình ảnh, rơi vào trầm tư. Ngoài ra, người này vẫn là người Hoa. Chúng ta người không đều là tại Hoa Hạ Nam Cảng thành phố mất tích à? Ishimura tiên sinh, ngươi không cảm thấy đây hết thảy quá mức trùng hợp à? Nghe tên này nhân viên công tác một phen, Ishimura suy tư một lát, sau đó mãnh đứng lên, mang ta tới tìm hắn, ta muốn cùng người kia tâm sự. Vâng, Ishimura một chút lạnh, nhân viên công tác lập tức mang theo Ishimura một đoàn người rời đi hậu trường. Lúc này, Trương Dương ngay tại trong vũ trường nhìn bốn phía, mấy ngày nay trong quán bar xác thực quá mức gió êm sóng lặng. Trương Dương đầu mối gì đều không có tìm được. Lúc này, Trương Dương chú ý tới một đám người từ phía sau đài đi ra. Chính không có hảo ý nhìn hắn, bằng vào chính mình dài như vậy một đoạn thời gian cùng người xấu liên hệ kinh nghiệm, Trương Dương lập tức liền nhìn ra bọn họ kẻ đến không thiện. Thịt heo, người trước đi sang một bên, ta có lẽ có ít chuyện phải xử lý. Trương Dương nhìn đám người kia một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Narashikamaru cũng đang giúp lấy Trương Dương xem xét tình huống chung quanh. Vừa nghe đến Trương Dương lời nói, Narashikamaru quay đầu nhìn lại, cũng chú ý tới đối diện đi tới những cái kia không có hảo ý người. Trương Dương, yên tâm, ta không sao. Trương Dương quay đầu nhìn Narashikamaru một chút, khẽ cười một tiếng, người giúp ta chiếu cố tốt Vương Dĩnh, nếu như đã xảy ra chuyện gì, người mang theo nàng lập tức chạy, nơi này giao cho ta liền tốt. Nhìn Trương Dương ánh mắt kiên định, Narashikamaru nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đứng dậy rời đi. Trương Dương nhìn Ishimura một đoàn người nhìn chằm chằm hướng mình đi tới, chẳng những không có một chút dáng vẻ khẩn trương, còn cầm lấy cái chén uống một ngụm rượu, thưởng thức chung quanh xanh xanh đỏ đỏ rượu ngon. Ishimura mang theo cả đám thủ hạ đem Trương Dương bao quanh vây lại. Sau đó ngữ khí bình thản nói, người giọt, người Hoa, là giọt, ta giọt, người Hoa giọt làm việc. Trương Dương cười nhạt một tiếng, một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Các ngươi có chuyện gì à? Ishimura nhanh chóng suy tư một lát, sau đó chậm rãi nói, tiên sinh, chúng ta có việc muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút giọt làm việc. Phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cảm ơn hợp tác, dứt lời. Hai tên thủ hạ thô bạo bắt lấy Trương Dương cánh tay. Muốn đem hắn cưỡng ép mang đi. Vốn cho rằng không hội phí bao nhiêu công phu. Không ngờ tùy ý hai người này cố gắng thế nào. Bọn họ đều không thể kéo động Trương Dương mảy may. Trương Dương tựa như là trên mông bôi 502 đồng dạng. Vững vàng dính tại trên chỗ ngồi. Nguy nhưng bất động, Ishimura sắc mặt phát lạnh. Dự định tự mình ra tay đem Trương Dương kéo lên. Trương Dương cười lạnh, hai tay vung lên, trực tiếp đem hai người kia quăng trên mặt đất. Sau đó giơ chân lên đến, một chân đá vào Ishimura trên mặt, trực tiếp đem hắn đạp bốn chân chổng lên trời. Đã các ngươi kẻ đến không thiện, ta đây liền đánh đòn phủ đầu. Không đợi cái khác người kịp phản ứng, Trương Dương sau đó nhặt lên bình rượu trên bàn, trực tiếp đập vào một người trên đầu, phát ra bành một tiếng vang trầm, người kia hét thảm một tiếng, che máu tươi chảy dòng đầu, kêu thảm ngã trên mặt đất. Chính trong sàn nhảy khiêu vũ Vương Dĩnh chú ý tới tình huống nơi này, trong lòng quính lên, không hề nghĩ ngợi liền muốn hướng về phía Trương Dương chạy chỗ đó đi. Nhưng Vương Dĩnh vừa chạy chưa được hai bước, đột nhiên liền bị sau lưng một người cấp kéo lại, xoay người lại xem xét. Đúng là Nara Shikamaru, Vương tiểu thư, Trương Dương nói nơi nào giao cho hắn là được rồi. Làm ta mang theo ngươi rời đi trước này, hai chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Lưu hắn chính mình chiến đấu, hắn ngược lại sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại Kosaka cảng kiến thức Trương Dương thân thủ về sau, Nara Shikamaru không lo lắng chút nào Trương Dương sẽ gặp phải cái gì bất trắc. Trong lòng của hắn đối Trương Dương tràn đầy lòng tin. Vương Dĩnh trong lòng mặc dù rất lo lắng Trương Dương an nguy, nhưng vẫn là nghe Nara Shikamaru lời nói, bước nhanh rời đi quán bar. Trương Dương dư quang nghiêng mắt nhìn đến Nara Shikamaru đã mang theo Vương Dĩnh rời đi quán bar, khóe miệng có chút dương lên, chuyên tâm đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Bởi vì quán bar nhân viên phức tạp, khắp nơi đều là cái bàn chờ chướng ngại vật, bọn họ nhân số thượng ưu thế căn bản là không phát huy ra được. Trương Dương một mình năng lực tác chiến siêu cường, mượn nhờ địa hình ưu thế, Trương Dương dễ như trở bàn tay liền đánh bại cái này đến cái khác xâm phạm địch nhân. Ishimura từ dưới đất bò dậy, vuốt trên mặt dấu dày, trong lòng rất là nổi giận. Baka Yaru, cho ta bắt lấy cái này người Hoa, không muốn để hắn chạy. Thu được Ishimura mệnh lệnh, quán bar bảo vệ bao quát gần đây một chút nhân viên phục vụ đều chạy tới tham dự vào đối chương. Dương bao vây chặn đánh. Baka Yaru, ngươi chín cách răng đường cũng vô dụng. Trương Dương liệu nghĩ bọn hắn cha không ra là ai xử lý đại lâu đám người này, khẳng định sẽ còn lại âm thầm phái người đến Nam Cảng thành phố đi điều tra. Dù sao bọn họ tại Nam Cảng thành phố đăng lục sau mới ra như vậy một loạt chuyện. Hiện tại triển khai hành động có thể đem bọn hắn lực chú ý chuyên tâm đặt ở Kosaka thành phố đối phó chính mình trên. Đến lúc đó đợi Thanh Sơn bang chỉnh đốn hoàn tất, Trương Dương liền không có nỗi lo về sau, có thể chuyên tâm đối phó Okamoto gia tộc. Nương theo rực rỡ ánh đèn, kình bạo âm nhạc cùng lốp bốp bình rượu tiếng vỡ vụn, Ishimura người một cái tiếp một cái bị Trương Dương đánh ngã xuống đất. Chung quanh khách hàng còn tưởng rằng đây là quán bar biểu diễn hiệu quả, nhao nhao vây ở chung quanh vì Trương Dương lớn tiếng khen hay lên. Không chỉ trong chốc lát, Trương Dương liền đem Ishimura bọn họ hết thảy đánh ngã xuống đất. Cùng lúc đó, quán bar âm nhạc cũng đi theo im bặt mà dừng. Ishimura bị Trương Dương đánh ngã xuống đất, đang muốn đứng lên, đột nhiên bị Trương Dương một chân dẫm tại trên ngực. Baka Yaru, mau buông ta ra, chi kia heo, thể loại giả sử, kiếm hiệp,